Kiều Thê Như Vân, chương 906, Lộng Quyền, góc truyện audio.com, có người vui có người buồn, Dương Thực này chính là một người buồn nhất, tuy hắn là thủ phụ môn hạ, nhưng mắt thấy thiên tử sắp sửa đăng cơ tự nhiên cũng biết mình đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi, có thể kiên trì đến lúc phụ chính vương đến kinh hay không, có lẽ vẫn là không thể biết. Coi như là phụ chính vương đến kinh thành, có thể ngăn cơn sóng dữ hay không, lại là một chuyện không biết được hơn nữa, trong lòng hắn có tất cả buồn khổ, nhưng sự tình ở môn hạ tỉnh này lại chồng chất như núi, không được phép để hắn chậm trễ chút nào. Nhất là những ngày này thái tử đăng cơ các nơi chuẩn bị ăn mừng, ngoài ra còn có tấu chương Thương Nhớ Tiên Đế ảo ảo đi lên, như tuyết rơi mùa đông, lại khiến cho Dương Thực cơ hồ không thời gian rảnh rỗi để tự hỏi. Hơn nữa, quan viên các nơi truyền tấu chương đến cũng có thật nhiều trò, Dương Thực không thể không chú ý trải vuốt, ví dụ như có quan viên, ở phía trong tấu chương chỉ nói về mặt Thương Nhớ Tiên Đế, cái này tất nhiên là lực lượng ủng hộ phụ chính vương. Nếu trong tấu chương tận lực làm nhạt giảm niềm Thương Nhớ Tiên Đế đi, chỉ cố gắng đi cường điệu chuyện thái tử ăn mừng đăng cơ, cái này tự nhiên là ủng hộ thái tử. Về phần những người mò cá trong vũng nước đục kia, một mặt rút kinh nghiệm xương máu, vô cùng Thương Nhớ Tiên Đế, lại vô cùng háo hức ăn mừng đăng cơ thái tử, cái này là đám cỏ đầu tường gió thổi nghiêng ngả. Tổng kết quy nạp một chút, Dương Thực xem như có ấn tượng, quan viên âm thầm ủng hộ phụ chính vương phần lớn là Tô Hàng, Nghiễm Nam, Phúc Kiến cùng với Trác Chấn To. Về phần các lộ khác thì là ủng hộ thái tử hơn, đương nhiên, kinh đô và vùng lân cận phụ cận là đứng giữa khoảng chừng gì đó, nửa nọ nửa kia, đại khái tính toán xuống, bất kể là thái tử hay là phụ chính vương, đại khái là chia đều ra làm đôi, ai cũng không hơn người còn lại. Dương Thực cười khổ trong lòng, náo đến cái cục diện này, hắn cũng không muốn. Dương Thực là người rất có khát vọng, chỉ hy vọng thiên hạ thái bình, ai biết đại tống sẽ tới cái ruộng đồng này. Bất quá, hiện tại hắn đã dấn thân ở trung tâm nước xoáy, biết rõ cục diện trước mắt là không thể nào duy trì xuống dưới, một con rồng một hổ này không thể không phân ra cao thấp. Qua ba ngày, tân quân đại điển tiến hành tại giảng võ điện, Triệu Hằng ăn mặc đồ tang đăng cơ làm quân vương, cải nguyên niên Tĩnh Khang, quần thần tại giảng võ điện, ba quỳ chín khấu, miêng hô vạn tuế. Vốn là tân quân đăng cơ, trong thành biện kinh có nhiều thanh âm pháo rền đi ra, tuy là trong lúc quốc tang, nhưng mỗi nửa vui buồn, không thể trắng trợn chúc mừng, nhưng phóng mấy hòn pháo vẫn là được, chờ mong cái tân quân này có thể mang đến chút ít phúc khí cùng che chở cho các dân chúng, chuyện này đã thực sự thành tập tục. Năm đó, thời điểm Triệu Cát đăng cơ, cái thanh âm pháo đốt kia có thể nói là truyền khắp toàn thành, rung trời rung đất. Nhưng đến hôm nay, ngoại trừ giải rác mấy người đốt pháo, toàn thành lại một điểm động tĩnh đều không có. Triệu Hằng ngồi ở ngự chỗ có vẻ rất là bất an, nhưng biết rõ như thế, lại không thể hạ ý chỉ, lệnh cấm quân bức người đốt pháo thật to, sắc mặt của hắn đã càng ngày càng khó coi, vội vàng làm xong cái đại điển này, đuổi quần thần đi, chỉ lưu lại đơn độc một người Lý Bang Ngạn. Về sau, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, hung dữ hướng Lý Bang Ngạn nói. Trước đó vì, góc truyện audio.com, sao không làm sẵn chuẩn bị? Ngươi xem, chẫm là tân quân đăng cơ, rõ ràng không người đốt pháo, bọn hắn đây là muốn làm gì? Trong nội tâm Lý Bang Ngạn cười khổ, loại sự tình này làm chuẩn bị như thế nào đây, chẳng lẽ gọi kinh triệu phủ trước đó đi buộc mọi người chuẩn bị pháo đốt? Nếu thật sự là như thế, sẽ bị người ta biến thành chuyện chê cười. Nhưng Triệu Hằng đại phát lôi đình, thực sự có thể hiểu được đang êm đẹp đăng cơ, sao có thể gây ra chuyện khoe mẽ như vậy, khó chịu vẫn phải bày ra diện mạo một con ô long, đâu thể có cái tính tình gì tốt được. Lý Bang Ngạn kiên trì nói, bệ hạ các dân chúng thương nhớ tiên đế, nhất thời. Tiên đế, Triệu Hằng liên tục cười lạnh, nhìn Lý Bang Ngạn, nói. Tiên đế đã băng hà rồi, thương nhớ là sự tình của trẫm, đâu đến phiên bọn hắn thương nhớ. Y theo trẫm xem, bọn hắn làm cái này, là cố ý muốn cho trẫm khó chịu nổi chống trợ uy cho thẩm ngạo kia mới là mục đích chính. Lý Bang Ngạn lập tức câm mồm, cũng có vài phần tán đồng đối với lời Triệu Hằng nói, lúc trước thời điểm tân quân đăng cơ chẳng phải tiên đế băng hà đấy sao? Khi đó náo nhiệt như vậy, hôm nay lại lạnh lùng như băng, không cần phải nói cũng có thể đoán ra nguyên do trong đó. Ngươi, nói chuyện, Triệu Hằng lạnh lùng nói, chăm chú nhìn Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn mới chậm gì gì nói. Phụ chính vương bình thường thích nhất là mượn tuần san mê hoặc nhân tâm, không biết tuần san gần đây, bệ hạ có từng ngự lãm qua không, trong đó có không ít từ vi phạm lệnh cấm, có thể nói lớn mật đến cực điểm. Hiện tại, toàn bộ người trong thiên hạ đều dùng tuần san để tiêu khiển, những tuần san này đều là hướng về phụ chính vương nói chuyện, bệ hạ chỉ cần tuần san một ngày tiếp tục mặc người chào hàng, dư luận thiên hạ đều sẽ bị nắm giữ ở trong tay phụ chính vương. Triệu Hằng kỳ quái nói, tuần san có năng lượng lớn như vậy sao? Hắn chỉ có kiến thức nửa vời đối với Tuần San, chỉ biết là Thẩm Ngạo từng làm qua một cái Thúy Nhã Tuần San, yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng có chút căm hận đối với Tuần San, xưa nay căn bản không đem đi gom góp cái náo nhiệt này. Lúc này nghe Lý Bang Ngạn nói như vậy, vốn là không tin, nhưng lại khơi gợi lên sự hiếu kỳ, nhân tiện nói. Đi, gọi người tới, xuất cung đi mua chút ít Tuần San đến. Tân Hoàng đế lên tiếng, đám nội thị đương nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất cung, chỉ thời gian một nén nhang, liền mang một sấp Tuần San gần đây đến. Triệu Hằng ngồi ở trên bàn, tiện tay đọc qua, không nhìn còn khá, chợt xem phía dưới, mặt rồng lập tức giận dữ, nhe răng cười lạnh nói. Lý Tử Nhân, ta nói một chút cũng không sai, thật sự là lẽ nào lại như vậy, những người này còn có vương pháp sao? Lý Bang Ngạn nghiêm nghị nói. Bệ hạ có thể thấy được nếu Tuần San này lại được tiếp tục dung túng xuống dưới, nhân tâm còn có thể hướng về bệ hạ sao? Biện Kinh phát hành hơn 40 chủng loại Tuần San, mỗi ngày bán cao tới nhiều hơn 30 vạn, các lộ phủ khác cũng phần nhiều là như thế, có chỗ nói nhiều một ít, có chỗ nói thiếu một ít, hơn nữa còn cho nhiều mượn đọc. Cũng tức là nói, những từ mê hoặc này, chỉ tính riêng trong Biện Kinh, liền ảnh hưởng đến 40 vạn người, những người này lại truyền miệng truyền tai, bên trong Tuần San làm càn nghị luận vi phạm lệnh cấm, những người kia nghe được vào trong tai liền càng ngày càng nhiều. Triệu Hằng tức giận đến, góc chuyện audio.com, mặt mũi trắng bệch, chậm biết rồi, nếu không có Lý Tử Nhân nhắc nhở, chậm cũng không biết còn có người vậy gan lớn như, hạ ý chỉ. Tất cả Tuần San, toàn bộ kê biên tài sản, người liên lụy, hoạch tội hết, xăm chữ lên mặt lưu vong, sau này, người dám hồ ngôn loạn ngữ, giết không tha. Lý Bang Ngạn vốn là muốn cho Triệu Hằng hiểu hiệu quả cực lớn của Tuần San, muốn khuyên can Triệu Hằng gậy ông đập lưng ông, cũng xử lý chút ít Tuần San đi ra, dẫn đường dư luận. Nhưng cũng không biết Tuần San hôm nay rốt cuộc viết những thứ gì, vậy mà lại khiến cho Triệu Hằng giận không kiềm được đến nước này. Hắn không nhịn được mà nói. Bệ hạ có thể cho vi thần mượn đọc một phần Tuần San hay không? Triệu Hằng trực tiếp từ cung vàng điện ngọc ném xuống một phần Tuần San, nói. Tự ngươi xem đi, Lý Bang Ngạn cầm lấy Tuần San, cũng là kinh hãi mất sắc. Một phần Tuần San này gọi là Đông Thành, chỉ có hai chữ tiên văn vẻ thứ nhất bên trong, chính là nói bừa chính sự, mà lại cực kỳ lớn mật. Trong đó âm thầm mịt mờ vạch tân quân đăng cơ hôm nay, nhưng người trong thiên hạ đều thương nhớ bệ hạ, lại nói rõ công tích hiển hách lúc bệ hạ tại vị, ám chỉ hành vi tân quân không kiểm soát nổi vân vân. Tại đây đầu tuy là ám chỉ, nhưng lại rõ rành rành, Lý Bang Ngạn hít sâu một hơi, vụng trộm liếc nhìn Triệu Hằng, trong nội tâm suy nghĩ, cũng khó trách bệ hạ tức giận như thế, nếu như đổi lại là lão phu chỉ sợ cũng muốn nổi trận lôi đình. Trong nội tâm nghĩ như vậy, liền không dám dẫn ra sự tình chế Tuần San, tuy hắn cảm giác cảm thấy kê biên tài sản tựa như không ổn, nhưng dựa vào tính tình Triệu Hằng, hiện tại lại đang nổi nóng, chỉ sợ chưa chắc chịu nghe theo khuyên can. Lý Bang Ngạn bỏ Tuần San này đi, miễn cưỡng làm ra một bộ dạng nổi giận đùng đùng nói. Thật sự là đại nghịch bất đạo, cái này đích thị là Thẩm Ngạo kia giờ trò quỷ sau lưng. Thời điểm Triệu Hằng chờ Lý Bang Ngạn xem Tuần San, đã cầm một phần Tuần San khác ra đọc, nghe được thanh âm Lý Bang Ngạn, liền nâng con mắt lên, một đôi tròng mắt trở nên rất lợi hại, đằng đằng sát khí. Triệu Hằng thản nhiên nói, ngươi lại đến xem phần Tuần San này đi. Lý Bang Ngạn đi qua tiếp nhận xem xét, lại là hít sâu một hơi, Tuần San này không có phép ẩn dụ công kích thái tử, mà là trắng trợn tán thưởng tam hoàng tử Triệu Giai. Nói Triệu Giai tính tình ôn hòa, có độ lượng dung người, có tri thức hiểu lễ nghĩa, học thức hơn người vân vân. Tuần San này gọi Cẩm Y Tuần San, danh tự có chút cổ quái, nhưng văn vẻ lại vô cùng lớn mật. Nói trở lại, thổi phồng tam hoàng tử cũng không coi là tội lớn vào đâu, nhưng khi Triệu Hằng nghe được cũng không chỉ nói hắn là hoàng thượng không có độ lượng dung người, không đủ tri thức hiểu lễ nghĩa, học thức so với hoàng đệ kia lại càng kém xa ngàn vạn dặm. Từng câu này cũng như châm đâm thẳng vào tâm Triệu Hằng, chỉ một thoáng, thù hận lúc trước cùng Triệu Giai đều phun lên đến tận đầu. Triệu Hằng cười ha ha, nói. Tốt tốt, nguyên lai trẫm vừa mới vào chỗ, liền thành hôn quân, bọn họ là muốn lập hoàng đệ ta đây làm thiên tử, trẫm ngăn cản những người khác nói, làm cho bọn họ hận không thể trừ trẫm cho thống khoái rồi. Sắc mặt của hắn càng ngày càng dữ tợn, nguyên lai tưởng rằng sau khi lên ngôi, hết thảy đều bất đồng sâu sắc, vài thập niên ủy khuất rốt cục cũng có thể giãn ra, phụ hoàng sủng hạnh lão tam mà làm bất hòa với chính mình, hắn. Góc chuyện audio.com Nhịn, phụ hoàng che chở Thẩm Ngạo còn nói lời lạnh nhạt đối với hắn, hắn cũng nhịn, nhưng hiện tại, hắn mới là hoàng thượng, là con trời, chẳng lẽ còn phải nhịn xuống sao? Triệu Hằng vỗ bàn, đằng đằng sát khí hướng Lý Bang Ngạn nói. Lý Tử Nhân còn nhớ rõ, lúc trước trẫm nói với ngươi những lời gì hay không? Trong nội tâm Lý Bang Ngạn dùng mình, nói. Bệ hạ có ý tứ là, Triệu Hằng thản nhiên nói. Tất cả mọi thứ đã rất rõ ràng, chuyện này tự nhiên là do Lý Tử Nhân đi làm, bố trí như thế nào, đều xem Lý Tử Nhân rồi, sự tình làm tốt, về sau trẫm sẽ ban thưởng thật lớn. Trong nội tâm Lý Bang Ngạn giống như đang do dự, lập tức cắn răng nói. Tuân chỉ, Triệu Hằng thở dài một hơi, cuối cùng cũng trở nên dễ dàng hơn, cánh tay gạt hết Tuần San trên bàn xuống đất, sau đó mới lại nói. Bất kể như thế nào, bây giờ trẫm là thiên tử, là hoàng thượng, họ Thẩm chính là 20 ngày, chậm thì một tháng sẽ vào kinh thành, thừa dịp thời gian này, chuyện nên làm đều làm cho xong đi, tránh để cho phụ chính vương của trẫm đến biện kinh, còn có người dương mắt nói hộ hắn. Lý Bang Ngạn lộ ra nụ cười quỷ dị, mong mỏi nhìn Triệu Hằng, nói. Điện hạ có ý tứ là, sau khi Triệu Hằng lên ngôi, thái độ của Lý Bang Ngạn đối với Triệu Hằng càng thêm cung kính, không hề đơn giản phát biểu ý kiến của mình, lại khắp nơi hỏi thăm ý tứ Triệu Hằng, về sau mới bằng lòng nói ra ý nghĩ của mình. Về điểm này, Triệu Hằng có vẻ rất là thỏa mãn, từ loại trình độ nào đó mà nói, Lý Bang Ngạn thỏa mãn lòng hư vinh của Triệu Hằng, ít nhất tại trước mặt Lý Bang Ngạn, hắn thật sự cảm thấy rõ ràng mình là quân vương cầm trong tay quyền xanh sát. Triệu Hằng nằm ở chỗ ngồi, chậm rãi nói. Học đường dạy võ chính là Thẩm Ngạo tạo ra, Đại Tống ta dùng hiếu nghĩa nho pháp trị thiên hạ, cái tên Thẩm Ngạo này thật sao buồn cười, vậy mà bảo người đọc sách tập võ, đi làm vũ phu thô bỉ, cái này là cái gì? Truyền chỉ đi ra ngoài, lập tức phế truất học đường dạy võ tất cả giáo úy, giải tán hồi hương, không được gây chuyện. Học đường dạy võ có thể nói lực lượng suối nguồn của Thẩm Ngạo chính là vì có học đường dạy võ, mới khiến cho Thẩm Ngạo khống chế được không ít quân đội, nếu chặt đứt một tay này, Thẩm Ngạo còn có thể làm được cái gì? Huống chi, giáo úy bên trong biện kinh này khoảng chừng 7 hơn ngàn người, lực lượng lớn như vậy lưu ở kinh thành, đối với Triệu Hằng tự nhiên là như dao kề cổ, hiện tại thừa dịp Thẩm Ngạo chưa đến, gạt bỏ học đường dạy võ trước lại chậm rãi thu thập nhanh vuốt Thẩm Ngạo, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Lý Bang Ngạn không thể tưởng được Triệu Hằng lại có quyết đoán như thế, lập tức lại suy nghĩ, bệ hạ chắc hẳn cũng là bị ép, nếu không cần gì dứt khoát hẳn hoi như thế. Bất quá, xóa học đường dạy võ cũng là sự tình sớm muộn, nên sớm không nên trễ, có lẽ là giải quyết dứt khoát thì tốt hơn. Triệu Hằng tiếp tục nói, trừ việc đó ra thời điểm trẫm là thái tử chợt nghe không ít đại nho góp lời, nói là hải chính lầm quốc lầm dân, để người trong thiên hạ mỗi người trục lợi, trí thức quét rác, đạo đức bại hoại. Lễ phép đều không, càng nghe nói từ áp dụng hải chính, về sau, không ít nông dân đúng là vứt thổ địa không chịu sản xuất mà đi Tuyền Châu, Tô Hàng, kiếm chút ít vật hào hoa mà không thật. Thường nói sĩ nông công thương, hôm nay là sĩ không bằng thương, nông không bằng công, so với dĩ. Góc truyện audio.com, vãng quốc không ra quốc, dân không ra dân. Hạ ý chỉ, xóa hải chính, thuyền ven bờ các nơi không có ý chỉ, tất cả đều không được ra biển, về phần hải chính nha môn, tất cả đều phế truất, còn có phủ tổng đốc tại các quốc gia Nam Dương, cũng rút hết thổ địa tính ra nguyên vẹn để hoàn trả. Đối với hải chính, Triệu Hằng cùng Lý Bang Ngạn đều là rốt đặc cán mai, cũng không muốn đi hiểu, đối với bọn họ mà nói, hải chính vô luận tốt xấu, chỉ cần là thứ gì đó phụ chính vương kiếm ra tự nhiên là muốn hung hăng dẫm lên một cước mới tốt. Lý Bang Ngạn vốn cảm thấy, hoàng thượng này có quá mức một ít hay không, nhưng lập tức tưởng tượng trước mắt thừa dịp Thẩm Ngạo vị linh cữu đi vào kinh, nếu để lỡ mất cơ hội tốt này, chẳng phải là đáng tiếc sao. Hắn vội vàng khom người nói. Bệ hạ thánh minh, Triệu Hằng có vẻ hơi mệt chút, tâm tình thay đổi rất nhanh, lại khiến cho thân thể vốn là gầy yếu của hắn có chút không chịu đựng nổi, phất phất tay, nói. Chuyện này ngươi đi làm, trẫm nghỉ một chút, ngày mai lại tiến cung. Vi thần xin cáo lui. Lý Bang Ngạn cúi người hành lễ, liền muốn lui ra ngoài. Triệu Hằng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó, lại nói. Quay về, trẫm còn có một chuyện muốn nói. Lý Bang Ngạn nói, xin bệ hạ chỉ rõ. Triệu Hằng hướng Lý Bang Ngạn cười cười, nói, trẫm nghe nói, Trung Sách tỉnh bên kia không có Thạch Anh, luống cuống tay chân, đúng là nhiều lần xảy ra sự cố Trung Sách tỉnh liên quan trọng đại, cứ như vậy xuống dưới không được. Thạch Đại Nhân là cựu thần Ba Triều, có hắn tự nhiên là tốt, nhưng hiện tại, hắn cũng không ở Biện Kinh, trẫm đành phải tạm thời ủy nhiệm một trung thư lệnh khác. Triệu Hằng mong mỏi liếc nhìn Lý Bang Ngạn, thấy Lý Bang Ngạn mang một bộ dạng vinh nhục không sợ hãi, liền thỏa mãn nói. Cái trung thư lệnh này, liền do Lý Tử Nhân đến làm đi, lúc trước ngươi là môn hạ lệnh, bị hoạch tội mới mà thôi quan, chắc hẳn hiện tại cũng rút kinh nghiệm xương máu rồi, như vậy rất tốt, biết sai có thể thay đổi, thiện nhất trong các thiện, Trung Sách tỉnh này liền xin nhờ Lý Tử Nhân vậy. Lý Bang Ngạn dù sao cũng là người trải qua thay đổi rất nhanh, vốn là vào môn hạ, lập tức lại bị phế truất làm thứ dân, hiện nay lại là nhất phi trùng thiên, trong nội tâm có lẽ là không tránh được, có vài phần kích động, quỳ xuống bái ba cái, nói. Thần tạ ân điển bệ hạ. Cách chương.